Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674, lại là một chiêu. Lên đài đi, theo hỗn loạn thánh điện hôm qua chủ trì đối chiến nam tử lên tiếng. Gray cùng Migo Webplus khắp nơi nơi trốn có người nhìn chăm chú đi lên đối chiến đài. Đứng ở đối chiến đài hai bên, hai người ánh mắt đối mặt. Migo Webplus ánh mắt tựa như sói âm lãnh, gắt gao khóa chặt tại Gray trên người, trong mắt băng lãnh phảng phất là muốn đem Gray đông kết. Mà Gray ánh mắt thì là từ đầu đến cuối đều một mảnh yên tĩnh. Cho dù là bị Migo Webplus như là chó sói ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, cũng không thay đổi chút nào. Bắt đầu, đối chiến đài phòng ngự bình chướng dâng lên. Chủ trì đối chiến nam tử phát ra tuyên bố bắt đầu. Phần phật, ngay tại chủ trì đối chiến nam tử tuyên bố bắt đầu đồng thời, Migo Webplus thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Gray cực tốc lao đi. Chỉ là trong không khí xuyên qua, liền truyền ra kịch liệt âm bạo, làm đối chiến giữa đài không khí kịch liệt rung chuyển. Có thể nghĩ hắn lúc này tốc độ có bao nhanh. Diện tích hơn 1.000 mét vuông đối chiến đài, hai đầu xa nhất khoảng cách cũng bất quá là hơn 40 mét mà thôi. Tại đối phương kia tốc độ khủng khiếp phía dưới, thậm chí một cái chớp mắt đều không cần cũng đã vượt qua. Xuất hiện ở Gray bên cạnh, oanh, đen trắng trường thương trên mũi thương quấn quanh lên đủ để đem thanh đồng cấp đừng ma lực vũ khí. Trong nháy mắt hòa tan màu đỏ ngọn lửa, một súng tàn nhẫn đâm thẳng Gray. Loại tốc độ này có thể trở thành gia tộc cao cấp người, dù là chỉ là con em trẻ tuổi, đều tất nhiên có được cực kỳ bất phàm kiến thức. Huống chi những người này ở trong không hề thiếu người đời trước. Cho nên tại Migo Webplus bộc phát ra vương cấp cấp độ thứ tư tốc độ thời điểm, bọn họ lập tức đã nhận ra dị thường. Ngoại trừ một số nhỏ đã ẩn ẩn có chút suy đoán, đại bộ phận đều là không khỏi trong lòng giật mình. Rõ ràng lúc này Migo Webplus tất nhiên đã là vương cấp cấp độ thứ tư, cùng Lepo gia tộc tử đệ đã ở vào cùng một cảnh giới. Bọn họ kinh ngạc đồng thời lại là không khỏi trong lòng hơi động. Tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, Migo Webplus nói không chừng thật có thể đánh bại Lepo gia tộc tử đệ, thu hoạch được tiến vào thí luyện chi tháp danh ngạch. Điều này làm cho bọn hắn kinh ngạc, vốn cho là đây là một trận đã không thể tranh luận chiến đấu, lại không nghĩ sẽ phát sinh như vậy khổng lồ nghịch truyền. Không nghĩ tới sao, trường thương đâm thẳng Gray, tại uy lực khủng bố phía dưới, không khí nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nhìn qua lập tức liền muốn bị một súng đâm xuyên Gray. Migo Webplus trên mặt lộ ra nhe răng cười, trong lòng trở nên kích động cùng đắc ý. Ở trên đối chiến đài trước đó, hắn cũng đã có dự định, đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có được qua vương cấp cấp độ thứ tư tốc độ. Hữu tâm tính vô tâm, tất nhiên có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mà chỉ cần bị thương này đâm trúng, đối phương tất nhiên bị thương không nhẹ. Lấy vô hại vương cấp cấp độ thứ tư cảnh giới chiến bị thương không nhẹ đối phương, thắng chắc chắn là hắn. Vương cấp cấp độ thứ tư tấn cấp, đây chính là ngươi cậy vào. Nhìn qua đâm tới uy lực đã đủ để đạt tới ma quang cấp một súng, Gray trong mắt mang tới một mặt trào phúng. Theo Migo Webplus vừa rồi phách lối tư thái, hắn đánh giá ra Migo Webplus chỉ sợ là có một loại nào đó cậy vào. Mà cũng đúng như đoán trước, đối phương đích thật là có cậy vào. Cảnh giới thế mà tại một đêm từ vương cấp cấp độ thứ 3 tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ 4. Cảnh giới từ vương cấp cấp độ thứ 3 tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ 4. Đây là cực kỳ to lớn tăng lên, đủ để cho Migo Webplus chiến lực mạnh nhất từ vương cấp tăng lên tới ma quang cấp. Bất quá, cho dù là chiến lực mạnh nhất tăng lên tới ma quang cấp, ở trước mặt hắn hiển nhiên vẫn như cũ là không đáng chú ý. Dầm dầm, ngay tại trường thương sắp đâm trúng Gray thời điểm, so với đâm tới trường thương, thanh thế càng thêm thật lớn, động tĩnh bỗng nhiên xuất hiện. Sương mù màu đen tựa như quay cuồng mây đen xuất hiện. Theo Gray trước người phô thiên cái địa tuôn ra, càn quét hướng đâm tới trường thương. Suy suy, quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa khí thế uy mãnh trường thương. Tại sương mù màu đen phía dưới, liền tựa như là tao ngộ ngập trời lũ lụt tập kích. Màu đỏ ngọn lửa trong chốc lát dập tắt, nói cho đúng là bị sương mù màu đen mẫn diệt. Không chỉ có như thế, sương mù màu đen càng là nhanh chóng tuôn hướng cầm trong tay trường thương Migo Webplus. Bành, căn bản không kịp tránh né, Migo Webplus cũng đã bị sương mù màu đen bao khỏa, bị sương mù màu đen cuốn sạch lấy, không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh. Phốc liền tựa như là bị sóng lớn đụng phải, Migo Webplus thân thể đau đớn một hồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người xương cốt càng là truyền ra dày đặc đứt gãy thanh âm. Lại tại sương mù màu đen bao khỏa phía dưới, trên người hắn chiến trang không có bị bao khỏa đến địa phương, trong chốc lát trở nên máu thịt be bét, cho dù là trên người chiến trang, cũng tại sương mù màu đen phía dưới, đang nhanh chóng mục nát. Chiếu cái này xu thế, không được bao lâu, vẻn vẹn mấy cái sát na, Miguel Webplus chỉ sợ liền muốn bị sương mù màu đen giết chết. Phốp, đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng đụng vào sương mù màu đen bên trong. Chính là chủ trì đối chiến nam tử, cũng không biết hắn đến tột cùng là cảnh giới gì. Nhục thân phòng ngự cực đoan kinh khủng, cho dù là tại sương mù màu đen uy lực phía dưới, trên người cũng không gặp được mảy may vết thương, nhanh chóng bắt lấy Migo Webplus, lách mình rời đi sương mù màu đen. Lepo gia tộc chiến thắng, một tay xách theo toàn thân máu thịt be bét bản thân bị trọng thương Migo Webplus. Chủ trì đối chiến nam tử nhìn thoáng qua Gray sau, mới mở miệng tuyên bố, xuất sinh hỗn loạn thánh điện, lại thêm hủy diệt cấp cảnh giới. Hắn kiến thức cực lớn, bình thường chuyện đã rất khó gây nên kinh ngạc của hắn. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Lepo gia tộc cái này con cháu sở thi triển ra sương mù màu đen, hắn lại là không khỏi kinh ngạc. Theo tăng phúc quy lực đến xem, loại này sương mù màu đen hẳn là một loại tam hệ hỗn hợp năng lực. Tam hệ hỗn hợp năng lực, cho dù là tại hỗn loạn thánh điện tu luyện có loại này đẳng cấp huyết pháp cũng không nhiều thấy. Huyết pháp lựa chọn cần xem thích ứng tính, nếu là không có hỗn hợp huyết pháp tư chất tu luyện gượng ép tu luyện hỗn hợp huyết pháp, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, có khả năng cắm vào huyết mạch thất bại, trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong, cho dù cắm vào thành công, cũng có thể bởi vì thích ứng tính dẫn đến tu luyện chậm chạp thậm chí không có chút nào tiến thêm. Một cái không phải hỗn loạn thánh điện con cháu, thế mà có thể có được tam hệ hỗn hợp năng lực, quả thực làm hắn có một ít kinh ngạc. Migi Webplus lại bại, cái này bại, cùng lần trước đồng dạng, vẫn là một chiêu liền đánh bại Migo Webplus. Dưới đài, các gia tộc cao cấp người nhìn lẫn nhau, đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Migo Webplus thể hiện ra vương cấp cấp độ thứ tư tốc độ, bọn họ là kinh ngạc, cảm thấy chiến đấu không còn là thiên về một bên, thậm chí cảm thấy đến Migo Webplus rất có thể sẽ thắng. Dù sao cũng là hữu tâm tính vô tâm, lại không nghĩ, liền tại bọn hắn như vậy coi là thời điểm, Migo Webplus lập tức bại, mà lại là cùng lần trước đồng dạng, một kích đều không ngăn cản được bị đánh bại. Tam hệ hỗn hợp năng lực lại chiến lực đạt tới ma quang cấp độ thứ hai. Blanca Mendy tinh mỹ trên mặt mang tới ngưng trọng, Jock Lopez trên mặt nhiều hứng thú vẻ mặt thu liễm hóa thành nghiêm túc. Landry Nergemo trong mắt có tinh quang hiện lên, vô luận là tam hệ hỗn hợp năng lực vẫn là ma quang cấp độ thứ hai chiến lực. đều đã đủ để cho ba người bọn họ coi trọng. Hỗn hợp năng lực có thể vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng lại không hề chỉ như thế. Này đồng dạng cũng là một loại tiềm lực biểu hiện, hủy diệt cấp cảnh giới. Cảnh giới tăng lên cùng năng lực khác hệ bao nhiêu có cực kỳ trực tiếp liên hệ. Có năng lực hỗn hợp khác hệ càng nhiều, tại hủy diệt cấp đi được cũng đem càng xa. Cân nhắc đến cắm vào loại thứ hai huyết mạch quá trình cực kỳ nguy hiểm tính. Ban đầu liền có được tam hệ năng lực đối phương, dù là không đáng nhập loại thứ hai huyết mạch cũng đủ để tu luyện tới khá cao cảnh giới. Đối phương tiềm lực tự nhiên là khá cao, mà đối phương ma quang cấp độ thứ hai chiến lực đã để bọn họ không thể coi thường. Mặc dù vẫn như cũ tự tin hai bên giao chiến lời nói, thắng tất nhiên là bọn họ, nhưng không hề nghi ngờ đối phương chiến lực đã đủ để uy hiếp được bọn họ. Migo, phòng ngự bình chướng hủy bỏ. Weplus gia tộc mái tóc dù trung niên thân hình lóe lên biến đã xuất hiện đang đối chiến trên đài. Theo chủ trì đối chiến trong tay nam tử tiếp nhận Migo Weplus. Nhìn thấy toàn thân máu thịt be bét, thân xương cốt chặt đứt không ít. Đã bất tỉnh đi Migo Weplus. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm sát cơ khóa chặt Gray. Ngươi là tại không nhìn hỗn loạn thánh điện sao? Hỗn loạn thánh điện chủ trì đối chiến nam tử hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt mang theo lãnh sắc nhìn về phía mái tóc dù trung niên. Đối phương nếu như trong âm thầm trả thù, hắn đương nhiên sẽ không quản. Dù là đả sinh đả tử hỗn loạn thánh điện cũng sẽ không đi can thiệp. Nhưng ở trên đối chiến đài liền thể hiện ra như thế nồng đậm sát cơ, liền làm hắn bất mãn. Nếu quả thật làm cho đối phương ở đây đối Lepo gia tộc tử đệ ra tay rồi, hỗn loạn thánh điện mặt mũi ở đâu? Dù sao đây chính là hỗn loạn thánh điện chủ trì đối chiến. Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Cảm giác được chủ trì đối chiến nam tử trên người truyền đến khí tức khủng bố, mái tóc dù trung niên trong lòng giật mình. Đối phương cư nhiên là một vị hủy diệt cấp cường giả. Nhanh lên thu liễm sát khí nói xin lỗi. Chủ trì đối chiến nam tử từ chối cho ý kiến, thu hồi ánh mắt, tuyên bố Lepo gia tộc tử đệ khiêu chiến chiến thắng. Dựa theo quy định, nguyên bản thuộc về Weplus gia tộc tử đệ thí luyện chi tháp tư cách từ Lepo gia tộc tử đệ thu hoạch được. Nghe được chủ trì đối chiến nam tử tuyên bố, ở đây gia tộc cao cấp người đều là không khỏi vẻ mặt lộ ra một tia quái gì. Thí luyện chi tháp tư cách thật bị Lepo gia tộc cái này tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc thu được, có lẽ có thể làm gia tộc tử đệ nếm thử kết giao một chút. Có gia tộc cao cấp ánh mắt nhìn về phía Gray, trong mắt mang theo một tia suy tư. Lepo gia tộc mặc dù tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót, nhưng một đời mới con cháu lại là vô cùng tiềm lực. Nếu có thể thành công trưởng thành nửa đường không chết yểu lời nói, Lepo gia tộc thực lực chưa chắc liền sẽ yếu hơn bọn họ chỗ gia tộc. Đã có bọn họ đầu tư tiềm lực, thật thu được thí luyện chi tháp tư cách. Avery Ranini một mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc. Hắn hết sức rõ ràng một cái tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách là khó khăn cỡ nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía FHD cùng Kensa, vốn cho là sẽ tại hai người trên mặt nhìn thấy cuồng hỉ, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là tại hai người trên mặt không nhìn thấy chút điểm kích động. Có chỉ là bình tĩnh, phảng phất thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách là đương nhiên. Lập tức làm hắn có một loại vô lực nhả rãnh cảm giác. Lepo gia tộc thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách. Cao hứng nhất ngược lại là hắn người ngoài này. Đây không phải là chỗ nào tính sai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.